Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3129, mê hoặc. Chờ ngươi đạt được đầy đủ lực lượng, ngươi có thể lập tức đi Trung ương Thánh Quốc cứu ra cha mẹ của ngươi. Ngươi có thể trực tiếp đi Độc Thần gia tộc, cứu ra Diệp Túc Tâm. Ngươi có thể cho Bạch Tiêu Tiêu trong nháy mắt trở thành Man Cổ Đại Lục Chí Thượng Chí Cao Vô Thượng Đế Vương. Ngài có thể thu hồi ngươi mất đi tất cả mọi thứ. Ngươi mất đi người yêu, ngươi mất đi bằng hữu, ngươi mất đi tất cả mọi thứ. Chỉ cần ngươi đáp ứng, chỉ cần ngươi nguyện ý. Chẳng lẽ đây không phải ngươi vẫn muốn lấy được sao? Thanh âm kia tiếp tục hỏi. Làm Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này quanh quẩn ở bên tai thời điểm, tựa hồ cùng một loại ma lực dẫn dắt Lâm Bạch tâm thần. Lâm Bạch có một chút bị hắn thuyết phục. Đúng vậy a, nếu là mình cầm tới đủ nhiều lực lượng, vậy liền có thể lập tức đi Trung ương Thánh Quốc cứu ra cha mẹ. Nếu là có đầy đủ lực lượng, cũng có thể trong nháy mắt lật đổ Độc Thần gia tộc, cứu ra Diệp Túc Tâm. Lâm Bạch trong mắt từ từ lướt lên màu nhiệt huyết. Hắc Thiên lão tổ đứng tại Lâm Bạch bên người, trông thấy Lâm Bạch trên mặt kích động cùng màu nhiệt huyết, vạn phần lo lắng, hắn cố gắng la lên tên của Lâm Bạch. Nhưng là Lâm Bạch lại tựa hồ như nghe không được bình thường. Không để ý đến, Lâm Bạch một chút xíu bắt đầu luân hãm. Mà liền tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Lâm Bạch thể nội thôn phệ kiếm hồn đột nhiên run lên. Một cổ lực lượng cường đại từ Lâm Bạch thể nội tản ra. Thôn phệ kiếm hồn, lần thứ nhất không nhận Lâm Bạch khống chế bay ra Lâm Bạch thể nội. Chém về phía Hoàng Tuyền Quỷ Đăng mà đi. Bịch một tiếng vang thật lớn, thôn phệ kiếm hồn chém về phía Hoàng Tuyền Quỷ Đăng, cũng là bị Hoàng Tuyền Quỷ Đăng trước đó cái kia một mảnh ánh nến ngăn cản xuống tới. Mà tại thời khắc này, Lâm Bạch lập tức khôi phục thần trí, mặt như màu đất nhìn về phía Hoàng Tuyền Quỷ Đăng, hơi kinh ngạc, thôn thiên tộc tiểu tử, người thanh tỉnh một điểm. Hắc Thiên lão tổ thanh âm vội vàng quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Lâm Bạch lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua Hắc Thiên lão tổ, nói ra, ta không sao. Nói xong, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, đem thôn phệ kiếm hồn thu nhập thể nội, mà thanh âm kia, cũng cứ thế biến mất không gặp. Trông thấy Lâm Bạch ổn định thần trí, Hắc Thiên lão tổ mới thở dài một hơi. Lâm Bạch đáy lòng hoảng sợ nói, vừa rồi ta nghe thấy thanh âm, đến tột cùng là Hoàng Tuyền Quỷ Đăng khí linh, hay là nội tâm ta thanh âm. Hắc Thiên lão tổ đám người đi tới Hoàng Tuyền Quỷ Đăng trước đó thời điểm, bọn hắn tố cầu là sinh mệnh, cho nên bọn hắn đáp ứng Hoàng Tuyền Quỷ Đăng yêu cầu. Bọn hắn cũng đã có được sinh mạng, cơ hồ là có được vĩnh sinh sinh mệnh, mà ta nghe thấy lại là lực lượng. Hắn phải cho ta lực lượng. Chấm ngoặc kép, đây là nội tâm ta thanh âm, hay là Hoàng Tuyền Quỷ Đăng thanh âm? Lâm Bạch sắc mặt ngưng tụ, có chút kinh ngạc nói. Lâm Bạch lần nữa nhìn về phía Hoàng Tuyền Quỷ Đăng, thấp giọng nói ra, ta cùng nhau đi tới, gặp được ba kiện thập đại ma khí rồi. Ác ma chi kiếm, trưởng sinh bia, huyết thần bào, còn có chính là trước mặt Hoàng Tuyền Quỷ Đăng này rồi. Chỉ có Hoàng Tuyền Quỷ Đăng này cùng ác ma chi kiếm, mới có thể cho ta như vậy cảm giác quỷ dị. Giống như là lực lượng của bọn hắn là dùng mãi không cạn. Lâm Bạch vốn là muốn đi gần Bạch Cốt Cung Điện nhìn kỹ một chút Hoàng Tuyền Quỷ Đăng, thế nhưng là bây giờ vừa mới đạp vào bậc thang liền gặp phải loại chuyện này, lập tức nhường Lâm Bạch không còn dám tùy tiện đi về phía trước rồi. Hắc Thiên lão tổ nói ra, bất luận cái gì đến gần cung điện bên trong võ giả đều sẽ bị Hoàng Tuyền Quỷ Đăng khống chế. Ta khuyên ngươi hay là không muốn bước vào tốt. Thôn thiên tộc tiểu tử, ngươi lại biện pháp giải khai chúng ta trên người nguyền rủa sao? Lâm Bạch trầm ngâm một hồi, nói ra, có. Hắc Thiên lão tổ mừng như điên nói ra, biện pháp gì? Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu đã phát hiện nguyền rủa căn nguyên chính là Hoàng Tuyền Quỷ Đăng này, như vậy chỉ cần đem Hoàng Tuyền Quỷ Đăng hủy, các ngươi trên người nguyền rủa liền tự động liền giải khai. Hắc Thiên lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, nói đến dễ dàng, Hoàng Tuyền Quỷ Đăng này chính là các ngươi Man Cổ Đại Lục Chí Thượng Thập Đại Ma Khí một trong. Mà lại liền xem như lấy lão phu tầm mắt đến xem. Hoàng Tuyền Quỷ Đăng này đặt ở linh giới, đều xem như một kiện chí bảo. Phải muốn hủy đi, cái kia có dễ dàng như vậy. Huống hồ vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, kiếm của ngươi hồn chủ động xuất kích, cũng là bị hắn ánh đèn làm hạ xuống. Nó có thể tự mình bảo vệ mình. Kể từ đó, phải muốn hủy đi, đó là căn bản không thể nào. Hắc Thiên Lão Tổ nói ra, Lâm Bạch nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền Quỷ Đăng nói ra. Đối với các ngươi mà nói, đích thực không có khả năng. Nhưng là đối với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Hắc Thiên Lão Tổ hỏi, vì sao? Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, ngươi biết vì cái gì cự thần tộc như vậy e ngại thôn thiên tộc sao? Hắc Thiên Lão Tổ sững sờ, nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói, bởi vì thôn thiên tộc võ hồn, không phải là các ngươi loại phàm nhân này có thể phỏng đoán. Ta có thể hủy đi thanh đồng quỷ đăng. Ta cũng có thể giúp các ngươi thoát khốn. Nhưng là trước đó, các ngươi nhất định phải trước giúp ta làm một việc. Bằng không mà nói, ta hiện tại giúp các ngươi thoát khốn rồi. Vậy các ngươi chẳng phải là liền đi thẳng. Nói không chừng sẽ còn trực tiếp giết ta cho hả giận. Ngài nói đúng không? Lâm Bạch nhìn nói với Hắc Thiên Lão Tổ. Hắc Thiên Lão Tổ nói ra, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể hủy đi Hoàng Tuyền Quỷ Đăng? Lâm Bạch nói ra, chỉ bằng ta là thôn thiên tộc tộc nhân, như thế vẫn chưa đủ sao? Nghe thấy lời này, Hắc Thiên Lão Tổ lâm vào trầm mặc hồi lâu, trong lúc nhất thời không nắm được chú ý. Lâm Bạch cũng không có gấp, kiên nhẫn nhường Hắc Thiên Lão Tổ suy nghĩ. Một lúc sau, Hắc Thiên Lão Tổ hỏi, ngươi phải muốn ta làm cái gì? Lâm Bạch nói ra, Nam Châu đại địa phía trên, có một cái bá chủ cấp thế lực khác, tên là Độc Thần gia tộc. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nữa, ta liền sẽ cùng Độc Thần gia tộc có một trận huyết chiến. Ta hy vọng ngươi có thể ra tay giúp chủ. Độc Thần gia tộc, ta nghe nói qua, cái này tựa hồ là Man Cổ Đại Lục Chí Thượng gia tộc cổ xưa nhất một trong. Danh xưng tuyên cổ trường tồn. Loại này thế lực nội tình, sâu không lường được, ai cũng không biết Độc Thần gia tộc bên trong, đến tột cùng còn có bao nhiêu lão quái vật còn sống. Ở trong Táng Thi Giang, ta hết thảy có 1200 tộc nhân, mặc dù đều là đạt tới vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tu vi cảnh giới. Nhưng là nếu là thật sự Độc Thần gia tộc liều mạng, đoán chừng chúng ta vẫn như cũ không phải là đối thủ. Mà lại, chúng ta thụ Táng Thi Giang hạn chế, căn bản là không có cách rời đi nơi đây. Một khi chúng ta rời đi Táng Thi Giang nước sông quá lâu, chúng ta liền sẽ bị liệt hỏa đốt người mà chết. Chuyện này, ta không giúp được ngươi. Trừ phi là ngươi có thể đem chúng ta trên người Tô Châu giải trừ, để cho chúng ta khôi phục thân tự do. Vậy chúng ta có lẽ có thể đánh với Độc Thần gia tộc một trận. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ngươi nói tới nói lui, bất quá đều vẫn là phải muốn để cho ta trước giúp các ngươi giải khai nguyền rủa. Ta cho ngươi biết, là không thể nào, hoặc là các ngươi nghĩ biện pháp, cùng ta rời đi Táng Thi Giang, hoặc là ta liền rời đi, vĩnh viễn sẽ không ở đến Táng Thi Giang rồi. Chính các ngươi cân nhắc đi, ta tin tưởng các ngươi ở dưới Táng Thi Giang ngây người như vậy tháng năm dài đằng đẵng, tất nhiên suy nghĩ rất nhiều biện pháp, có thể tạm thời rời đi Táng Thi Giang ra ngoài. Nếu như các ngươi thật không nguyện ý, vậy ta không miễn cưỡng. Nói xong, Lâm Bạch quay người liền muốn rời đi. Trông thấy Lâm Bạch muốn đi, Hắc Thiên Lão Tổ vội vàng hô, chờ một chút, ngoặc kép, hết chương.